Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 đi cửa sau. Này trong nháy mắt, Trần Công Tử cảm thấy hắn trong lòng đối Viên Tiên Sinh hận đã siêu việt đối Lý Nhị Tô Nhiễm phu thê. Hắn thật hận không thể đương trường liền cắn chết cái này miệng lưỡi sắc bén ra hỏa. Hừ, còn không phải là cái nhiều năm lão tú tài sao? So với hắn tuổi lớn hơn nhiều như vậy tuổi, lại một chút tiến tới tâm đều không có. Quanh năm suốt tháng liền biết đãi ở Ngô Sơn thôn cái kia chim không thèm ỉa địa phương dạy học. Kia xem ra hắn cũng liền điểm này bản lĩnh, bằng không, phàm là có điểm thật bản lĩnh người, ai sẽ không nắm chặt cơ hội đi khảo cái cử nhân. Sau đó lại mượn cơ hội thanh vân thẳng thượng, tốt nhất tiếp theo đi khảo tiến sĩ làm quan. Nếu hắn vẫn luôn không đi, vậy thuyết minh hắn khiếp đảm, biết chính mình không cái kia bản lĩnh. Cho nên, hiện giờ làm cho chính mình cái này chuẩn cử nhân mặt. Hắn cũng chỉ có thể chơi múa mép khua môi công phu. Trần Công Tử trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới cảm thấy khí thuận điểm, cũng không tự chủ được ngẩng cao khởi bộ ngực, hắn lại đã quên. Viên Tiên Sinh chính là đã dạy ra tới hai cái tú tài. Hắn mới đến Ngô Sơn thôn bao lâu thời gian, là có thể có như vậy thành tựu, này đã là thực không dễ dàng, bằng không, chu vi mọi người cũng không đến mức tranh nhau cướp muốn đem hài tử cấp đưa đến bọn họ tư thục tới. Thậm chí, bởi vì năm trước kia sự kiện bắt đầu rút lui có trật tự học sinh cha mẹ nhóm cũng trong những ngày, này lại dẫn theo hậu lễ tìm tới môn tới. Luôn miệng nói cái gì đại niên mùng một ngày đó trong nhà bận quá. Bọn họ chưa kịp tới cấp tiên sinh chúc Tết, hiện tại bổ thượng nếu không phải Viên Tiên Sinh học vấn thật sự vững chắc. Này đó cha mẹ đến nỗi như vậy liếm mặt tìm tới môn tới sao? Đương nhiên, Viên Tiên Sinh điểm này tiểu bản lĩnh Trần Công Tử cũng không xem ở trong mắt. Tốt xấu hắn tiên sinh mấy năm nay dạy ra tú tài nhưng có 5-6 cái lý. Tuy nói hắn tiên sinh đã năm đến 60 tuổi, dạy học cũng đã dạy gần 30 năm, như vậy ở trong lòng đem Viên Tiên Sinh cấp mắng một hồi. Trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều, Trần Công Tử mới xoay người mang theo bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài, Tô Nhiễm bọn họ lúc này mới. Phát hiện, nguyên lai ở nhĩ phòng bên trong, trừ bỏ cùng đại đường hợp với kia phiến ngoài cửa lớn. Thế nhưng ở một cái không chớp mắt địa phương còn có một phiến cửa nhỏ. Đẩy ra cửa nhỏ, liền đi tới nha môn hậu viện, Trần lão gia sớm đã chờ ở nơi đó, đằng trước đại đường cửa. Vương thị mẹ con thê lương kêu khóc thanh còn cuồn cuộn không ngừng tới phía sau truyền tới. Trần lão gia cũng đã giơ lên gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở lại đây cùng Viên Tiên Sinh chào hỏi. Sau đó hắn lại hướng Lý Nhị Tô Nhiễm hai cái ôm quyền chắp tay. Lý Nhị huynh đệ, đã lâu không thấy, năm trước chuyện đó là ta nhất thời sơ sẩy, tin vào người khác chuyện ma quỷ, mới làm hại ngươi bị như vậy một hồi bất bạch chi oan. Còn hảo có Tư công tử kịp thời ra mặt giúp ngươi chính danh. Hiện giờ ngươi nhưng xem như tẩy thoát trên người oan khuất có thể một lần nữa làm người. Nơi này. Ta phạm sai lầm chính là không nhỏ, hiện giờ xin lỗi này đơn giản ba chữ khẳng định không đủ. Hôm nay liền tự ta làm ông chủ, tới mang lên một bàn tiệc rượu cho các ngươi bồi tội. Cũng cho là cho các ngươi an ủi. Lý Nhị sụ mặt, lẳng lặng nhìn hắn không nói chuyện, Viên Tiên Sinh liền đại hắn mở miệng, Trần lão gia ngài có thể dũng cảm nhận thức đến chính mình sai lầm. Lại còn có thể kịp thời sửa lại. Này thật đúng là một cái cực kỳ khó được phẩm chất. Liền hướng về phía điểm này. Này đốn bồi tội rượu chúng ta cũng cần thiết đi uống lên. Hắn nói lập ý ở bồi tội này hai chữ thượng. Trần lão gia đương nhiên cũng nghe minh bạch. Hắn khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ. Ngay cả vội quay đầu. Nếu người đều đến đông đủ. Kia chúng ta đi thôi. Hiện tại tình huống đặc thù. Còn phải ủy khuất các ngươi đi một chút cửa sau, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, không có việc gì không có việc gì, Trần lão gia ngài thân là một trấn trương, ngài đều có thể thoải mái hào phóng ở phía sau môn nơi này tự do xuất nhập. Cùng ngài so sánh với, chúng ta điểm này ủy khuất tính cái gì? Viên tiên sinh vội vàng xua tay, lời này nghe tới tựa hồ là rất hào phóng không kềm chế được. Nhưng vì cái gì hắn nghe vào lỗ tai, lại cảm thấy hương vị quái quái. Tựa hồ là ở cười nhạo hắn một cái trường, lại suốt ngày đều nghĩ đi cửa sau giống nhau. Trần lão gia nhíu nhíu mi, trong lòng đối viên tiên sinh cũng thực không thích bất quá. Hiện tại hắn lại vẫn như cũ đầy mặt mỉm cười, phảng phất cái gì ý tại ngôn ngoại đều không có nghe ra tới. Liền xoay người mang theo bọn họ cùng nhau từ nhỏ môn đi ra ngoài, tới rồi nha môn phía sau. Sớm đã có xe ngựa chờ ở nơi đó. Hai chiếc xe ngựa, vừa lúc đem bọn họ cấp phân hai nhóm trang thượng, viên tiên sinh vừa thấy. Hắn lại đầy mặt tươi cười. Trần lão gia ngài thật là quá khách khí. Hôm nay giúp ta huynh đệ lật lại bản án, lại mời chúng ta ăn cơm. Hiện tại thế nhưng còn phái xe tới đón chúng ta. Ngài thật đúng là quá nhiệt tình, kêu chúng ta đều mau không biết theo ai. Ngoài miệng nói không biết theo ai, hắn hai chân cũng đã chủ động hướng phía trước đầu xe ngựa bên kia đi qua. Một chân bước lên xe ngựa, hắn mới như là vang lên cái gì dường như quay đầu lại. Toàn ca nhi, ngươi còn sững sờ ở kia làm gì? Mau tới a! Toàn ca nhi nhấc chân đi phía trước đi rồi một bước. Lại còn không yên tâm nhìn xem Tô Nhiễm bọn họ, tiên sinh, tỷ tỷ bọn họ, ai, người đứa nhỏ này trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Hiện tại chính là ở bên ngoài, không phải ở chúng ta trong thôn trong nhà. Hiện giờ Trần lão gia làm ông chủ, thỉnh chúng ta ăn cơm, hắn là cái gì thân phận? Trần công tử là cái gì thân phận? Nhà chúng ta, cũng liền chúng ta hai cái tú tài có thể có tư cách cùng bọn họ ngồi chung một xe. Bằng không, kêu tỷ tỷ ngươi tỷ phu cùng Trần lão gia bọn họ ngồi ở cùng nhau. Đó là đối Trần lão gia vũ nhục. Viên tiên sinh nghiêm trang giáo huấn hắn, ngay sau đó mới xoay người đối Trần lão gia hơi hơi mỉm cười. Trần lão gia, ngài nói ta nói đúng không? Người đều đã đem nói đến nước này, cũng đứng ở đạo đức điểm cao thượng, ta còn có thể nói cái gì? Nếu là lắc đầu, đó chính là ta cái này một trấn chi trường không đem ngươi đường đường một cái tú tài cấp để vào mắt. Ngươi còn không được làm ầm ĩ chết a. Trần lão gia trong lòng bực đến muốn chết, lại cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Viên tiên sinh nói được không sai. Này đầu một chiếc xe, vốn dĩ nên chúng ta bốn người cộng thừa, nói. Hắn liền tiến lên đối hắn làm cái thỉnh thủ thế, rồi sau đó lại đối Toàn ca nhi gật đầu. Tô tú tài, các ngươi là khách, cũng thỉnh trước lên xe đi. Viên tiên sinh lập tức đắc ý cười. Toàn ca nhi cũng cho hắn còn cái lễ. Ngay cả vội bò lên trên xe ngựa đi theo viên tiên sinh bước chân đi, ở trên xe ngựa cùng Tô Nhiễm. Bọn họ trước lung lạc một chút quan hệ kế hoạch thất bại. Trần lão gia phụ tử hai người sắc mặt đều hôi bại không ít. Chờ Toàn ca nhi lên xe, Trần lão gia liền hướng Trần công tử quát khẽ thanh, còn thất thần làm gì? Mau lên xe, Trần công tử ngẩn ra, vội vàng cung kính thối lui đến một bên. Phụ thân trước hết mời, Trần lão gia vừa lòng ừ một tiếng. Chậm rãi bước đi qua đi đỡ nhi tử tay đặng xe, hầu hạ hắn lên rồi. Trần công tử mới sụ mặt bỏ lên xe theo sau. Tô Nhiễm, Lý Nhị còn có An ca nhi ba người thượng phía sau chiếc xe kia, lại nói tiếp. Này vẫn là An ca nhi lần thứ hai ngồi xe ngựa. Giao tưởng lần đầu tiên, kia đều là hai năm trước, khi đó cũng là Toàn ca nhi chúng tú tài. Hắn cọ Trần lão gia riêng sai người chạy đến trấn trên xe ngựa trở về. Lúc ấy hắn ngồi ở phía trên như thế nào đều cảm thấy trên người không được tự nhiên. Lúc này đây, này xe ngựa là Trần lão gia riêng vì bọn họ chuẩn bị. Hắn ngồi trên sau mới cảm thấy từ đầu đến chân đều thoải mái không ít, lên xe ngựa sau. Hắn liền nhịn không được phía trước phía sau đem xe ngựa đại lượng nửa ngày. Còn lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại xem. Mới quay đầu lại hướng Tô Nhiễm cười. tỷ tỷ, này ngồi xe ngựa cùng ngồi xe đẩy tay chính là không giống nhau. Khó trách những cái đó quan to hiển quý nhóm đều thích ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Năm nay ta nhất định phải hảo hảo đọc sách, sang năm nhất định khảo cái tú tài trở về. Đường đường chính chính ngồi một lần xe ngựa, Tô Nhiễm bị hắn nói đậu đến cười không ngừng. Ngươi liền điểm này tiền đồ, khảo chúng tú tài, chính là vì ngồi kia một lần xe ngựa. Đương nhiên không phải, về sau ta cùng ca ca còn muốn tiếp tục hảo hảo đọc sách. Khảo cử nhân, sau đó cùng Trần lão gia bọn họ giống nhau, ở trấn trên đương cái có danh vọng người. Như vậy, tỷ tỷ ngươi còn có nương cũng đều có thể ngồi trên xe ngựa. Mỗi ngày đều ngồi, An Ca Nhi vội nói, này còn kém không nhiều lắm, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn. Ta đây đã có thể cùng nương chờ, ân, tỷ tỷ ngươi liền chờ coi đi. An Ca Nhi lập tức gật đầu, nhưng lập tức hắn lại mếu máo. Chỉ là ca ca hắn học vấn so với ta hảo, thật muốn chúng cử nhân khẳng định cũng là hắn trước chung. Nói như vậy, các ngươi khẳng định trước ngồi chính là hắn xe ngựa, hắn chính là hắn. Ngươi chính là ngươi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, An Ca Nhi gật gật đầu. Lại nhịn không được đi phía trước đầu nhìn mắt, tỷ tỷ, ngươi nói tiên sinh bọn họ hiện tại ở trong xe đều ở cùng Trần lão gia bọn họ nói cái gì đó. Ta xem vừa rồi, Trần lão gia cùng Trần công tử hai người sắc mặt đều không được tốt xem. Một đám cùng muốn sinh nuốt tiên sinh dường như, yên tâm, này một đường qua đi, hắn sẽ làm bọn họ càng muốn đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, Tô Nhiễm chậm gì gì nói, a. An Ca Nhi vừa nghe, hắn lập tức đầy mặt khẩn trương, kia, chúng ta muốn hay không đi đem tiên sinh cấp kêu lên tới. Tuy rằng năm người cùng nhau ngồi là tễ điểm, nhưng tốt xấu đều là người một nhà, an toàn a, không cần, lúc này, Lý Nhị đột nhiên mở miệng, An Ca Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Liền thấy Lý Nhị chậm thanh tiếp tục nói, chính hắn lựa chọn, hiện tại khẳng định thích thú, hắn nói được không sai. Viên tiên sinh đích xác thích thú, đương xe ngựa trước sau chân tới rồi tiên ngoại lâu cửa dừng lại. Tô Nhiễm bọn họ xuống xe ngựa thời điểm, liền nhìn đến viên tiên sinh cũng đã xuống dưới. Hắn vẻ mặt ý cười giạt rào, vẫn như cũ thân thiết lôi kéo Trần lão gia đang nói cái gì. Trần lão gia mặt đều mau thành thái sắc, Trần công tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu cho bọn hắn trong tay tác thượng một phen đại đao, bọn họ khẳng định lập tức là có thể hướng viên tiên sinh trên người thọc qua đi. Chỉ tiếc, bọn họ còn không thể. Khó khăn Tô Nhiễm hai vợ chồng xuống xe. Này đối phụ tử thoáng chốc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh ném ra viên tiên sinh bước đi lại đây, Lý Nhị huynh đệ. Chúng ta chạy nhanh lên lầu đi thôi. Trưởng quầy nói, hiện tại rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt. Hảo a, chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Hôm nay này đãi một buổi sáng. Ta liền ở nhĩ phòng bên kia ăn chút gì, ta đều mau chết đói. Viên tiên sinh chạy nhanh gật đầu, này dọc theo đường đi. Trần lão gia phụ tử đã nghe đủ viên tiên sinh một người ở kia díu dít. Hiện tại bọn họ thật sự là nghe không nổi nữa. Hai cha con trong lòng bực bội vô cùng, thật hận không thể trực tiếp qua đi túm Lý Nhị bọn họ liền đi. Nhưng giờ này khắc này, lại nghe một cái thản nhiên thanh âm thình lình từ bên truyền đến. Nha, thật đúng là xào, không nghĩ tới lão phu còn có thể tại nơi này gặp được Lý Nhị huynh đệ. Ngoặc kép, hết chương.